Cô chậm rãi tháo mũ đội đầu màu đen, mái tóc xoăn quyến rũ buông xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp, hơi ngẩng lên, mắt một mí gợi cảm xinh đẹp thoáng lóe lên, vẻ mặt nở nụ cười mập mờ, nhìn về phía ý người yêu lý tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, cô về trước đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, sức hấp dẫn, ánh mắt cũng xẹt qua một chút nụ cười mập mờ, nhìn về phía cô, nói, 2 năm không gặp, kiếm thuật của cô cũng tiến bộ. Cố Di nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, 2 năm không gặp, vẫn đẹp trai như thế, có phong phạm của một ông vua. Trái tim của cô lại nhảy lên, nhìn về phía anh có chút nũng nịu nói, ở chỗ này, có thích chị gái nào hay không? Đừng Khả Hinh nghe lời này, liền không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Cố Di, khẽ mỉm cười, nói, không có. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tối sầm lại. Tiêu Đồng nhìn sắc mặt của Khả Hinh, liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên gọi nhỏ, lão đại. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gọi, liền quay đầu, nhìn thấy Tiêu Đồng trước. Sau đó nhìn đến Đường Khả Hinh hôm nay mặc áo len màu đen cổ lọ, quần jean màu xanh dương, buộc tóc ngắn lên, lộ ra khuôn mặt trái xoan hết sức tinh xảo hoàn mỹ, mái tóc bên trái rũ xuống, càng lộ vẻ chín chắn và cá tính, trong tay ôm áo khoác vừa dày vừa nặng nhìn mình, anh nhìn cô, hơi mỉm cười. Cố Di nhìn ánh mắt Trang Hạo Nhiên, liền có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, lại hết sức xinh đẹp động lòng người ở sau lưng Tiêu Đồng, theo bản năng nhìn thấy bên má trái cô che giấu vết sẹo nhỏ màu hồng, có chút kinh ngạc. Cố tiểu thư, rất lâu không gặp. Tiêu Đồng mỉm cười đi tới, nhìn về phía Cố Di, lễ phép cung kính nói. Cố Di nhìn về phía Tiêu Đồng, cười nói, Tiêu Đồng vẫn như vậy, xinh đẹp trung thành, chỉ là tuổi cũng không nhỏ, đến lúc nên tìm bạn trai rồi. Tiêu Đồng mỉm cười, nói, chuyện duyên phận không thể cầu, huống chi đi theo lão đại, đi khắp nơi, cũng không có cơ hội này. Nói giống như tôi rất ngược đãi cô. Trang Hạo Nhiên cười nói xong, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, gọi nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, đáp nhẹ. Trang Hạo Nhiên giơ tay khẽ gọi cô. Đường Khả Hinh liếc anh một cái, liền ôm áo khoác, thật cẩn thận bước tới. Cô có một loại cảm giác muốn hít thở không thông, vì Cố tiểu thư này, đối với lão đại rất quan trọng. Cố Di khẽ cười nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, giống như con chim nhỏ nép vào người, khéo léo đáng yêu. Cô nói, không nghĩ tới, anh trở về nước thời gian không lâu, cũng đã thu hoạch được cô gái đáng yêu như vậy. Cô ấy tên Khả Hinh, là thư ký thân cận của tôi. Trang Hạo Nhiên cười nói, ánh mắt Cố Di chợt lóe, im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Cố Di hơi gấp eo, gọi nhỏ, Cố tiểu thư. Cố Di đáp nhẹ một tiếng, từ trước đến giờ cá tính cô sảng khoái, mà tư tưởng tiên tiến. Đối với Đường Khả Hinh, lấy thân phận của nữ chủ nhân, đi về phía bên cạnh Trang Hạo Nhiên, tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, mới cười hỏi, Khả Hinh, nói cho tôi biết, gần đây tổng giám đốc Trang của cô, có thích chị gái hấp dẫn nào hay không? Trang Hạo Nhiên không nhịn được mỉm cười, mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, không biết nên nói gì. Cố Di nhìn vẻ mặt cô, lập tức có chút tức giận, nghiêng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, xem ra, thật đúng là có à, anh không đổi tính xấu sao, anh cũng không phải là cổ bảo ngọc, tại sao nhiều phụ nữ như vậy, không nên dùng kiệt tác kinh điển bừa bãi, tôi có rất nhiều phụ nữ lúc nào. Cô cũng biết, cũng chỉ có một. Trang Hạo Nhiên vô tội nhìn cô cười nói. Cố Di lại nhìn anh, có chút tức giận nói, nhưng anh lại muốn quen biết rất nhiều. Nói, lần này là người phụ nữ như thế nào?